Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 281, nhanh chóng đánh giết, chương 286, nhanh chóng đánh giết tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Mãnh tượng trùng là trùng tộc, một loại nhắc nhở vô cùng lớn lao binh trùng. Dáng vẻ rồi cùng tên như thế, cùng mãnh tượng voi lớn gần như, có điều càng thêm to lớn, dáng vẻ cũng phi thường khủng bố, loại này run rẩy sức phòng ngự phi thường cao, hơn nữa còn sẽ sử dụng tấm chắn loại hình phòng hộ. Phi thường khó đối phó, Tiên Phong Thành có ghi chép, không ít bị trùng tộc công phá thành thị đều là bị loại này mãnh tượng trùng một đường xung phong, đem tường thành cho va sụp. Đương nhiên, nơi nào xuất hiện mãnh tượng trùng ít nhất cũng là 50 cấp lãnh chúa. Không đúng vậy không thể đánh vỡ tường thành, mãnh tượng trùng ra sức phòng ngự rất mạnh mẽ ở ngoài. Lực công kích cũng là phi thường lợi hại, ngoại trừ khởi xướng xung phong sau có thể ung dung va đi bất kỳ chặn đường vật thể. Còn có thể chiến tranh đạp lên loại này phạm vi skill. Hiện vào lúc này mãnh tượng trùng xuất hiện không phải là tin tức tốt gì. Anastasia nghe được đoạn thu sau trực tiếp lái xe giáp máy bay lên. Trên không trung dùng trong tay sấm sét súng ngắm nhắm vào mãnh tượng trùng thân thể. Căn cứ tư liệu, đầu là mãnh tượng trùng yếu ớt nhất bộ phận, có điều cũng là sức phòng ngự cao nhất địa phương. Nếu như công kích đạt đến mức độ nhất định sẽ để mãnh tượng trùng rơi vào hôn mê. Hôn mê sau mãnh tượng trùng liền rất dễ đối phó, hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. Anastasia không cần giết chết mãnh tượng trùng, nàng chỉ cần ngăn cản mãnh tượng trùng là tốt rồi, vì lẽ đó nhắm vào chính là mãnh tượng trùng trên người đến hấp dẫn sự chú ý của nó. Mới vừa nhắm vào chuẩn bị cẩn thận phát lúc bắn, nàng bỗng nhiên nhìn thấy vài đạo tia chớp hướng về chính mình bay tới. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng về bên cạnh bay đi. Từ bỏ công kích sau Anastasia nhìn lại, lúc này mới phát hiện mãnh tượng trùng chu vi có một đoàn gai xà. Số lượng ít nhất cũng có hơn 30 con, hơn nữa trong đó tử tinh cấp bậc thứ xà không phải số ít. Vừa nãy công kích chính là thứ xà tấn công từ xa. Thứ xà hiển nhiên là bảo vệ mãnh tượng trùng. Anastasia bay vào bên trong đại lâu, sau đó căn cứ ký ức lấy ra sấm sét đánh lén từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Anastasia đi ra, thứ xà lập tức phát động công kích, có điều hạ lạc tốc độ rất nhanh, thứ xà tùy tùng đánh không trúng. Vừa lúc đó Anastasia đã nhắm vào xong xuôi, tiếp theo bóp cò, năng lượng màu xanh lam chùm sáng trong nháy mắt liền bị phát bắn ra ngoài. Sắp rơi xuống đất, Anastasia trực tiếp khởi động thôi tiến khí. Sau đó hướng về bên cạnh bay đi, sấm sét súng ngắm tia năng lượng trong nháy mắt liền bắn trúng ở mãnh tượng trùng trên thân thể. Tiếp theo liền phát sinh lôi bạo, mãnh tượng trùng HP trong nháy mắt liền bị xóa sạch 50.000 điểm money. Trốn đi Anastasia chờ đợi. Sấm sét súng ngắm làm lạnh. Mỗi lần phóng ra sau cần ít nhất 30 giây làm lạnh thời gian mới có thể phóng ra lần công kích. Sao, chủ nhân, các ngươi nhanh lên một chút, mãnh tượng trùng chu vi có gai xà, ta không phải rất có thể ngăn cản, Anastasia nói rằng. Đoạn thu nghe xong mấy kiếm giải quyết trước mặt khiêu trùng. Sau đó cả người xông ra ngoài hướng về mãnh tượng trùng xuất hiện địa phương chạy đi. Ta đến giúp ngươi. Không tới 20 giây đoạn liền nhìn thấy mãnh tượng trùng. Bởi vì thân hình của nó quá to lớn, có tiếp cận cao hơn 20 mét, dùng vương chi tài bảo cho gọi ra một cái phổ thông trường kiếm. Tiếp theo đoạn thu liền bắt đầu tục tập năng lượng, đây là phóng thích kiếm khí thẩm phán trước trí, mấy cái nỗ lực liền đến mãnh tượng trùng trước mặt 50 mét nơi. Sau đó dụng lực thanh trường kiếm cho ném ra. Kiếm khí thẩm phán uy lực có thể là vô cùng lớn lao. Nếu như đánh vào mãnh tượng trùng trên người tuyệt đối có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu. Quả, theo thời gian trôi đi, kiếm khí thẩm phán bạo phát, vô số kiếm khí tàn phá ở mãnh tượng trùng trước mặt. không có cách nào, mãnh tượng trùng không thể làm gì khác hơn là mở ra tấm chắn ngăn cản. Tuy rằng mãnh tượng trùng là chặn lại rồi, có điều nó bên người gai xà liền không may mắn như vậy. Ở kiếm khí thẩm phán trong phạm vi trực tiếp liền bị kiếm khí cho phân giải thành toái phiến. Kiếm khí thẩm phán đối phó loại này phổ thông quái vật vẫn là rất đơn giản. Kiếm khí thẩm phán kéo dài một phút, có điều đến mặt sau uy lực liền yếu đi. Mãnh tượng trùng ngoại trừ lúc mới bắt đầu bị kiếm khí thẩm phán đả thương ở ngoài, phía sau đều mở ra tấm chắn ngăn cản. Vào lúc này muội giấy môn đã dọn dẹp sạch sẽ bên người khiêu trùng. Sau đó tới tấp chạy tới trợ giúp, vài tên ma pháp sư hỏa lực toàn mở. Karina trực tiếp phóng thích thiên thạch thuật, một viên vẫn thạch khổng lồ trực tiếp nện ở mãnh tượng trùng trên người. Nhất thời liền để mãnh tượng trùng kêu thảm thiết một tiếng. Hỏng rồi, chúng ta khối đánh, này một tiếng phỏng đoán có thể hấp dẫn rất nhiều run rế lại đây, Hy Mộng hô. Không cần nàng nói mọi người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hoàn toàn không nghĩ tới mãnh tượng trùng sẽ phát sinh lớn như vậy tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên Karina thiên thạch thuật cũng không phải là không có tác dụng. Trực tiếp đem mãnh tượng trùng tấm chắn cho đập cho thích không thả ra được. Mãnh tượng trùng dãy dụa đỉnh mở ra thiên thạch, vừa mới chuẩn bị công kích Philomena một dần hiện ra hiện tại không trung. Sau đó nàng chu vi nhất thời xuất hiện hơn chục chùm sáng bay về phía mãnh tượng trùng. Chùm sáng kéo dài không ngừng, mỗi đến cột sáng đều có thể tạo thành tiếp cận 10.000 thương tổn. Skill kéo dài hơn 30 giây, sau đó cả người hướng xuống đất hạ xuống. Anastasia đã sớm chờ đợi đã lâu, trực tiếp tiếp được hạ xuống Philomena, đến ta, Hy Mộng cho gọi ra toàn bộ trường kiếm, cả người hóa thành màu trắng hạt tròn nhằm phía mãnh tượng trùng. Hy Mộng bạo phát tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí so với đoạn thu toàn lực bạo phát tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần. Trong mắt mọi người liền nhìn thấy mỗi lần chùm sáng trải qua mãnh tượng trùng. Mãnh tượng trùng trên người sẽ thêm ra một đạo vết thương thật lớn. An Y cùng Tử hai người mục tiêu liền không phải mãnh tượng trùng mà là mãnh tượng trùng chu vi còn tồn tại gai xà, hai người mỗi lần đều là đồng thời ra tay. Chỉ cần xuất hiện sẽ giải quyết một con thứ xà. Anastasia dùng súng ngắm đánh một hồi, liền lần thứ hai dùng sấm sét súng ngắm đánh một lần. Lần này bắn chúng ở mãnh tượng trùng đầu. Đáng tiếc chính là cũng vô dụng để mãnh tượng trùng mê muội. Mọi người hỏa lực toàn lực công kích, rất nhanh mãnh tượng trùng sinh mệnh liền bị đi xóa sạch 1/3. Mãnh tượng trùng chủ yếu chính là vì xung phong, nhưng là ở bên cạnh nó, Đoạn Thu, Hy Mộng, Lisa, còn có Thiên Hoa cùng Tử Diễm đều ở, cùng vốn là không thể có xung phong cơ hội. 2 phút sau mãnh tượng trùng bên người run rế đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người trong nháy mắt bạo phát toàn lực, trực tiếp giết chết mãnh tượng trùng, nhanh lên một chút quét tước trang bị, chúng ta phải chạy trốn. Đoạn Thu quay về mãnh tượng trùng thi thể liền bắt đầu vặt hái. Vài tên ma pháp sư cũng thoáng hiện lại đây, sau đó vặt hái, kiếm trang bị, vào lúc này đã có khiêu trùng tiếp cận. Có điều trực tiếp bị Karina một hỏa tường cho chặn lại rồi. Băng tuyết còn ở một cái giao lộ phóng thích bạo phong tuyết skill. Quét tước chiến trường dùng 2 phút, hết thảy thi thể đều vặt hái xong xuôi. Trang bị cũng đều thu vào nhẫn không gian. Mọi người theo Đoạn Thu hướng về thành thị ngoại vi chạy đi. Phía sau cách đó không xa đã có thể nhìn thấy khiêu trùng quân tiếp cận. Có điều khoảng cách còn rất xa. Không chạy 2 phút liền bị khiêu trùng cho đuổi theo. Có điều số lượng không phải rất nhiều, rất nhanh sẽ thanh lý sạch sẽ. Hết chương.